Ký ức người lính Bratvihia, tác giả Phạm Thanh Trung, giọng đọc Hải Yến, số 1. Lời thưa. Ngày 30 tháng 4 1975, kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đất nước hoàn toàn thống nhất. Thế hệ chúng tôi lúc đó còn nhỏ lắm, chỉ biết cắp sách đến trường, chưa biết gì về cuộc chiến tranh kéo dài mấy chục năm này. Ngôi trường cấp 2, xã Bình Kiến, thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên năm xưa, nơi tôi học, có một đường xe lửa chạy ngang qua trường. Những chuyến xe lửa vận chuyển cả máy bay trực thăng, cả xe tăng thiết giáp, khí tài quân sự. Chuyến vào Nam, chuyến ngược ra Bắc, có lúc vận chuyển cả những cánh quân xuôi ngược hai miền. Cho đến năm 1977, 1978, 1979. Sau này, lớn lên chút nữa, chúng tôi mới biết rằng sức nóng của hai cuộc chiến tranh mới, chiến tranh biên giới phía Bắc và chiến tranh biên giới Tây Nam, đã lan rộng trên khắp đất nước Việt Nam. Bên trong đất nước là cuộc chiến chống phun rô còn đang gay go, vì phun rô lúc bấy giờ được các thế lực thù địch hà hơi tiếp sức để phá hoại cuộc sống dân mình. Bên ngoài, phía biên giới Tây Nam, tập đoàn Pol Pot Yung Sơ Ri liên tục gây hấn, tạo nên cuộc chiến tranh bắt buộc giữa Việt Nam và Campuchia. Lại thêm, chính quyền họ Đặng ở phía Bắc đã phát động cuộc chiến tranh nhằm thôn tính nước ta. Cứ tưởng rằng đất nước đã thống nhất và toàn dân có cuộc sống hòa bình sau 20 năm kháng chiến chống Mỹ. Các lớp cha anh trong cuộc chiến tranh vừa qua đã nghĩ đến việc giã từ vũ khí, về lại mái ấm gia đình, về với bao ước mơ chưa được thực hiện, cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước. Nhưng không, ở hai đầu Nam Bắc, kẻ thù lại xâm lấn và khiêu chiến, gây đau thương tang tóc. Một lần nữa, nhân dân Việt Nam lại tiếp tục ra trận, bước vào cuộc chiến tranh bảo vệ hòa bình, bảo vệ lãnh thổ của đất nước. Súng đạn trên vai, giáp trận trên người, những người lính đó lại tiếp tục cầm chắc tay súng, chiến đấu với kẻ thù. Cùng với các thế hệ được kêu gọi nhập ngũ sau này, từ năm 1975 đến 1989, họ đã chiến đấu bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc. Xương máu của hàng vạn cán bộ chiến sĩ Việt Nam lại đổ xuống trong trận chiến 10 năm bảo vệ biên giới Tây Nam và thấm đẫm trên đất Campuchia khi làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn láng giềng. Tôi, một công dân Việt Nam, một người lính, đã tham gia cuộc chiến tranh này, hồi tưởng và viết lại những gì tôi và đồng đội sư đoàn 307 đã trải qua trong suốt 10 năm đó. Tôi mong muốn qua những trang hồi ký này có thể chia sẻ được những điều mà 40 năm qua tôi mang nặng trong lòng. Một trong những người may mắn còn sống trở về lại Tổ quốc, quê hương, tôi luôn cố gắng để sống và sống tốt với phần đời còn lại mà đồng đội đã hy sinh dành cho tôi được sống. Những trang viết của tôi ghi lại một quãng đời binh nghiệp gian khổ đau thương nhưng đầy tự hào, vì tôi và bao nhiêu đồng đội đã có mặt khi Tổ quốc gọi tên mình. Tôi không có ý nhắc lại những gì đau thương mất mát về cuộc chiến đã qua, không đu bám quá khứ, không ăn mày dĩ vãng. May mắn là vào thời điểm này, công nghệ thông tin bùng nổ toàn cầu, tôi lập trang Facebook cá nhân. Qua mạng xã hội, tôi liên lạc được với nhiều anh em cựu chiến binh Campuchia trên toàn quốc. Vì thế, mà anh em đã nối vòng tay lớn với nhau, cùng nhau tổ chức những chuyến giao lưu, thăm hỏi, tọa đàm, tổ chức chuyến đi qua nước bạn, thăm lại chiến trường xưa. Tất cả những gì nhớ lại được, những gì mới tìm lại được sau gần nửa thế kỷ, tôi đều ghi chép lại đây, trân quý nó như một kỷ niệm thiêng liêng của đời mình. Mong rằng anh em đồng đội đọc cuốn hồi ký này hãy cùng chia sẻ cảm xúc về một thời đã qua, một thời để nhớ của chúng ta. Qua đây, tôi cũng mong anh em đồng đội còn giữ tư liệu nào khác, hãy bổ sung thêm cho nội dung hồi ký sinh động, phong phú. Vì tôi chỉ ghi lại những trận đánh, những câu chuyện mà tôi đã có mặt và trải qua. Để tập ký ức người lính Bradvihia hoàn chỉnh, tôi đã nhận được rất nhiều sự động viên, khuyến khích, giúp đỡ từ đồng đội trên cả nước, từ các bạn học và người thân trong gia đình. Không chỉ ủng hộ tôi về mặt tinh thần, mọi người còn cung cấp thêm thông tin cho chính xác đầy đủ, hỗ trợ cho tôi tư liệu hình ảnh, cùng nhau đọc bản thảo và góp ý. Thái độ trân trọng và giúp đỡ ấy, với hy vọng đứa con tinh thần của tôi sớm được chào đời, làm tôi vô cùng cảm kích. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành đến tất cả mọi người. Phạm Thanh Trung. Bradvihia nhắc nhớ một thời. Năm 2021, anh Nguyễn Thạch Dũng, Chấn Sơn, Bình Hải, mời tôi tham gia ban giám khảo cuộc thi chinh chiến miền xa dành cho người lính tình nguyện Việt Nam đã sống và chiến đấu ở chiến trường ca. Hẳn nhiên, những ai không phải là lính chiến trường ca nhưng quan tâm đến đề tài này vẫn được khuyến khích tham gia. Đọc và chấm chọn các bài viết do ban tổ chức cuộc thi gửi đến, tôi thấy bài viết về trận đánh cụm cứ điểm 547 của tác giả Phạm Thanh Trung là hay nhất, xuất sắc nhất. Các thành viên trong ban giám khảo cuộc thi cũng có chung nhận xét như tôi, bởi bài viết của tác giả phản ánh trận đánh cam go, gian khó một cách chân thực, sinh động và đầy chất lính. Kết cuộc, Phạm Thanh Trung đoạt giải cao nhất cuộc thi chinh chiến miền xa. Qua mạng xã hội Facebook, Phạm Thanh Trung và tôi quen nhau. Anh cho biết quê anh ở Phú Yên, nhưng hiện gia đình sinh sống tại Gia Lai. Anh đi bộ đội năm 1982, sống và chiến đấu ở Bradvihia đến năm 1987 mới xuất ngũ. Không sử dụng máy tính, không sử dụng email, anh viết bài đăng trên Facebook bằng chiếc điện thoại thông minh. Anh bảo, nhiều người, nhất là bạn bè lính một thời ở chiến trường ca, động viên khuyến khích tôi tiếp tục viết những câu chuyện về người lính tình nguyện Việt Nam sống và chiến đấu ở bên ngoài Tổ quốc trong những năm tháng ấy. Tôi không dành máy tính, làm sao lấy bài từ trang Facebook cá nhân xuống, lưu lại, sắp xếp lại, chỉnh sửa lại để hoàn thiện bản thảo một cuốn sách. Tôi bảo anh, chuyện đó đâu có gì khó. Anh cứ đánh số thứ tự các bài đã đăng trên Facebook cá nhân, rồi nhờ người ta tải xuống, in ra giấy. Dễ mà. Anh cười, tôi là tay ngang, không quen việc viết lách, chỉ nghĩ sao viết vậy nên rất ngại. Tôi động viên anh, chính việc nghĩ sao viết vậy mới làm cho người đọc thích thú. Sự trần trụi không tô vẽ màu mè, không thêm mắm dặm muối, mới phản ánh chân xác về người lính chiến trường ca. Anh lại cười, để tôi cố gắng. Bẵng đi một thời gian, một hôm, anh gọi điện thoại cho tôi báo tin. Có người bạn đã giúp anh hoàn thành bản thảo tập ký ức người lính Bradvihia. Anh nhờ tôi đọc dùm bản thảo xem thế nào, có cần chỉnh sửa thêm gì nữa không? Tôi nhận lời ngay. Mấy hôm sau, tôi có trong tay tập bản thảo ký ức người lính Bradvihia, được gửi chuyển phát nhanh. Tôi đọc liền một mạch là xong, vì anh kể chuyện lính hấp dẫn, vì chuyện lính do chính người lính kể lại trên giấy trắng mực đen, theo kiểu có chi nói nấy, nên có sức hút đối với người đọc. Cuốn sách gồm hai phần. Phần 1, những lát cắt chiến tranh. Với 34 câu chuyện của một thời hoa lửa, có thắng lợi huy hoàng và cũng có bại trận với hy sinh mất mát, khiến người trong cuộc ám ảnh khôn nguôi. Phần 2, Vĩ Thanh 40 năm sau cuộc chiến, với 8 câu chuyện về những cựu chiến binh sư đoàn 307 thăm lại chiến trường xưa, bồi hồi nhớ lại một thời tuổi trẻ cùng chung chiến hào với bao kỷ niệm khó quên, bồi hồi nhớ lại những mối tình Việt Miên của bạn bè và của chính tác giả ở Phumpo. Có thể nói, ký ức người lính Bradvihia của Phạm Thanh Trung đã giúp tôi và những đồng đội được sống lại những năm tháng đã từng sống và chiến đấu ở mặt trận 579 thuộc vùng Đông Bắc Campuchia. Mondulkiri, Ratanakiri, Stungcheng, Bradvihia, nhất là Bradvihia, nơi có dãy đăng rách từ khu vực ngã ba biên giới Campuchia, Lào, Thái Lan tới Siem Reap, dài hơn 100 cây số, rộng hơn 30 cây số. Dãy đăng rách là bức trường thành biên giới của hai nước Campuchia, Thái Lan. Sau ngày 7 tháng 1 năm 1979, từ bên kia biên giới, Pol Pot củng cố lại lực lượng, củng cố lại các sư đoàn chủ lực để quay về nội địa quấy phá, đánh nhau với quân tình nguyện Việt Nam và quân đội của chính quyền cách mạng Hen Somrin. Sư đoàn 307 đứng chân ở Bradvihia, một trong những cửa ngõ qua lại giữa Thái Lan, Campuchia. Đụng độ với tàn quân Pol Pot xảy ra như cơm bữa. Khi mùa khô đến, hai bên đánh nhau liên miên, nhỏ lẻ có, quy mô cấp trung đoàn, sư đoàn cũng có. Hy sinh, mất mát là điều không thể tránh khỏi. Như trận đánh cụm cứ điểm 547 ngày 3 tháng 4 năm 1983 đã trở thành ngày giỗ trận của trung đoàn 95, bởi đó là trận chiến bi hùng, đau thương, mất mát quá lớn. Vốn là lính trơn, được tôi luyện thử thách trong chiến đấu, Phạm Thanh Trung trở thành sĩ quan chỉ huy cấp đại đội của trung đoàn 95, sư đoàn 307. Đơn vị anh tham gia các trận đánh đã đi vào sử sách như trận đánh núi Cụt, núi Hồng, cao điểm 400. Đặc biệt, đơn vị anh đã 4 lần tham gia trận đánh cụm cứ điểm 547, nơi có 2 sư đoàn bộ binh và 2 tiểu đoàn hỏa lực cơ động của Pol Pot đóng giữ. 2 lần trước thất bại vì nhiều nguyên do khác nhau. Đến lần thứ 3, đơn vị anh và các đơn vị khác như E29, E94, trung đoàn 687, sư đoàn 307, trung đoàn 143, sư đoàn 315, trung đoàn 2, sư đoàn 2, trung đoàn pháo tầm xa, trung đoàn pháo cao xạ, vân vân, thuộc mặt trận 579 đã bao vây đánh lấn cả ngày lẫn đêm cụm cứ điểm 547. Địch chống trả quyết liệt, nhưng cuối cùng quân ta đã xóa sổ xào huyệt của Pol Pot, làm thay đổi cục diện chiến trường ở vùng Đông Bắc Campuchia. Trong lời thưa, anh tâm sự, là một người lính đã tham gia cuộc chiến tranh này, tôi hồi tưởng và viết lại những gì tôi và đồng đội sư đoàn 307 đã trải qua trong những năm tháng đó. Tôi mong muốn qua những trang hồi ký của mình có thể chia sẻ được những điều mà 40 năm qua tôi mang nặng trong lòng. Sống và chiến đấu ở chiến trường ca trong những năm tháng ấy, bây giờ ở tuổi trên dưới 60, nhưng những người lính sư đoàn 307 vẫn không thể nguôi quên. Vì thế, Phạm Thanh Trung đã viết Ký ức người lính Bradvihia, một cuộc chiến tranh ở bên ngoài Tổ quốc. nhưng có sức hấp dẫn riêng, khiến người đọc mở sách ra là bị cuốn hút ngay, phải đọc đến trang cuối cùng bởi không thể dừng lại nửa chừng được. Không chỉ là ký ức của người lính về chuyện lính nơi chiến trường, ký ức người lính Bradvihia của Phạm Thanh Trung còn là những tư liệu quý và đáng tin cậy, không thể tìm thấy trong sử sách. Và tôi nghĩ, ký ức người lính Bradvihia giúp những người lính chiến trường ca nhớ lại một thời gian khổ hy sinh nơi cửa ngõ Bradvihia. Cách tốt nhất để hiểu về đất nước Campuchia dưới thời Pol Pot Yen Seri và cuộc chiến kéo dài 10 năm 1979-1989 với sự giúp đỡ vô tư trong sáng và cao cả của quân tình nguyện Việt Nam, để người dân xứ sở Chùa Tháp có được cuộc sống như ngày hôm nay. Xin mời bạn mở sách ra và đọc. Tam Kỳ, ngày 30 tháng 9 2022, Nguyễn Tam Mỹ. Phần 1: Những lát cắt chiến tranh. Tân binh và trận đánh đầu tiên trong đời quân ngũ. Ngày 7 tháng 9 năm 1982, cũng như bao tỉnh thành khác trên cả nước, lúc bấy giờ chúng tôi lên đường theo lệnh nhập ngũ của địa phương đưa xuống từng gia đình. Trong đợt nhập ngũ này, có rất nhiều người đã có vợ và 2-3 đứa con. Những người tay chân bị dị tật bẩm sinh cũng phải đi. 40 năm với lời hứa hẹn của chính quyền sở tại, khi các em hoàn thành nghĩa vụ trở về, chính quyền sẽ tạo điều kiện cho gia đình và con em có công ăn việc làm ổn định. Lời hứa đó chỉ là món quà chính trị tặng cho chúng tôi làm hành trang lên đường mà thôi. Lời hứa ngọt ngào đó giống như những chiếc bong bóng xà phòng trẻ nhỏ thổi chơi. Nó bay lên không trung rồi vỡ tan giữa khoảng trời mông lung, không ai nhìn thấy nữa. Sáng ngày 7 tháng 9 năm 1982, hơn 400 quân của thị xã Tuy Hòa, lúc này Tuy Hòa chưa lên thành phố, cùng với các huyện khác của tỉnh Phú Yên, chúng tôi được tập trung về nhà hát thị xã để giao quân cho các đơn vị nhận tân binh. Những giọt nước mắt của những người mẹ, người chị, người vợ, người yêu đã ướt đẫm trên vai áo của những người ra đi. Mẹ thà coi như chiếc lá bay, chị thà coi như là hạt bụi, em thà coi như hơi rượu say. Tống Biệt Hành, Thâm Tâm. Trong cuộc đưa tiễn đó, nhiều người có ngờ đâu đấy là lần cuối cùng họ gặp nhau. Tên tuổi được sướng lên, từng người chúng tôi lên xe. Hơn 100 cây số, chúng tôi đến khu huấn luyện Phú Tài. Sau này mới biết là sư đoàn 860 chuyên huấn luyện tân binh để bổ sung cho chiến trường. Những bộ đồ được cấp, tân binh được biên chế về các trung đội, đại đội. Những từ ngữ lạ lẫm đó, lần đầu tiên chúng tôi được nghe, được biết. Lần đầu tiên thích nghi với cuộc sống quân đội. Lần đầu tiên ăn bữa cơm tập trung 6 người một mâm. Lần đầu tiên được ăn những miếng bánh làm bằng bột mì để đã lâu, vừa đắng vừa hôi, nhưng vẫn cảm thấy ngon lành. Nó ngon ở chỗ, vì thời đó bữa ăn của từng gia đình đâu có đủ gạo để ăn. Hầu hết mỗi bữa cơm phải độn thêm khoai hoặc rau muống. Bữa đói bữa no, nên những chiếc bánh ấy chúng tôi gọi đùa là bánh xe lịch sử. Sao không ngon được? Rồi những bài học lăn lê bò toài kèm theo câu nói của các cán bộ huấn luyện nhắc nhở: thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Nghe, chỉ để mà nghe vậy thôi, chúng tôi nào biết chiến trường là gì, chỉ biết trong sách vở, thơ ca, phim ảnh. Những cuộc hành quân ra chiến trường được nói đến anh dũng, oai phong, kiêu hùng lắm. Sau này, khi bước vào chiến trường, hòn đá tảng của cuộc chiến tranh đè nặng lên vai người lính, thật khủng khiếp, tàn khốc, khác hẳn với những gì thơ ca sách vở mô tả, phim ảnh trình chiếu. 3 tháng quân trường nếm mùi huấn luyện, 3 viên đạn AK được bắn ra trong bài học sơ đẳng. Chúng tôi trở thành người lính thực thụ. 3 viên đạn AK-47 với điểm 0, điểm 4, 3, 2, 1 và điểm 10 cùng những bông hoa bằng giấy được gắn lên ngực như một con dấu chứng nhận chúng tôi đã trở thành người lính, đồng nghĩa với việc sẵn sàng vào chiến trường. Cuộc hành quân vượt 800 cây số cả đi xe và đi bộ, chúng tôi đi qua những địa danh Oyadao, Seripok, rồi dừng lại ở bến phà Stung Treng. Lần đầu tiên tận mắt ngắm nhìn con sông Mekong mênh mông hùng vĩ đổ nước về hạ nguồn. Đâu biết rằng tại bến phà Stung Treng này, rất nhiều lính tình nguyện Việt Nam đã đi qua và không bao giờ trở lại. Họ mãi mãi nằm xuống nơi đầu chiến tuyến khi tuổi đời còn rất trẻ. Đứng giữa nơi đóng quân của mặt trận 579, sau này mới biết chúng tôi chưa cảm nhận được mùi vị của chiến tranh, chỉ thấy sao khung cảnh yên bình thơ mộng quá. Cánh quân nhập ngũ năm 1982 đó, cuối cùng gia nhập về sư đoàn 307 đóng quân ở Pretvihia. Với những cái bắt tay vội vã không hẹn ngày gặp lại, chúng tôi mỗi đứa mỗi nơi trở về đơn vị mới, trở thành những người lính trận mạc trong sự dìu dắt của lớp đàn anh đi trước, bắt đầu cuộc chiến với đội quân Pol Pot hiếu chiến tinh danh độc ác nhất. Sáng hôm sau, chúng tôi qua phà, được các anh dưới mặt trận phán cho một câu xanh dờn. Bao nhiêu đây không đủ trụ mùa mưa. Chúng tôi mang máng hiểu rằng khi qua khỏi con sông này, vòng xoáy của cuộc chiến đang chờ chúng tôi ở phía trước, khó có ngày trở lại. Tại Tha La, cách đó hơn 15 cây số, trong trận tổng phản công năm 1978, đại đội 2 tiểu đoàn 1, trung đoàn 95, sư đoàn 307 bị địch phục kích, hy sinh gần hết một đại đội, chỉ có 2 người may mắn thoát chết là Trương Đức Ngọc và Lê Thu. 2 anh hiện ở Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam, nhập ngũ tháng 7 năm 1977. Đến nay, rất ít đồng đội biết đến trận phục kích oan nghiệt đó. Vượt qua ngã ba Công Pông Sơn Lau tới Chép, nơi có con đường đi Rô Viêng, tại đó đã có một trận đánh không cân sức của một đại đội trong đội hình sư đoàn 315. Sau này, hàng năm các đồng đội 315 vẫn tập trung về dỗ chung để tưởng nhớ về các đồng đội đã hy sinh. Chúng tôi vượt qua Phung Po về tới thị xã Tà Peng. Những người lính sư đoàn 307 đến nhận chúng tôi để dẫn về sư bộ. Từ đây, chúng tôi bắt đầu chia tay nhau. Anh Nguyễn Lâm về đại đội 11, anh Hồ Phước, nay sống ở sông Vệ, Quảng Ngãi, về đại đội 10, anh Nguyễn Năm, người Cam Ranh, về đại đội 9, tiểu đoàn 3, trung đoàn 95. Tất cả các anh đều nhập ngũ năm 1978. Tôi nhớ mãi các anh với gương mặt chai sạn vì cuộc chiến, nhớ cái khí chất ngang tàng từng trải của 3 người lính tiểu đoàn 3, trung đoàn 95. Nhớ mãi anh Năm, người nho nhỏ như tôi, trắng trẻo, mang dáng dấp thư sinh hơn một người lính trận. Anh có nụ cười hiền như con gái mới lớn, đầy tình cảm. Không ngờ chúng tôi gặp anh lần đầu và cũng là lần cuối. Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là anh sẽ được phục viên về nước, gặp lại những người thân yêu nhất của anh, về với mối tình đầu tiên, cô gái anh đem lòng yêu thương đã tiễn anh đi và đang mòn mỏi đợi anh về. Định mệnh oan nghiệt trong trận đánh ngày 27 tháng 1 năm 1983. Trận chiến đã lấy đi biết bao sinh mạng của người lính, trong đó có anh. Khi đại đội 9 tấn công vào năm 47, anh đạp phải mìn và trúng một quả B-40. anh đã nằm xuống trong trận đánh 547 lần thứ hai. 90 ngày cho một lần trở lại cố hương đã không còn. Nó đã theo anh về cõi vĩnh hằng. Một chút lòng thành nhớ mãi về anh. Cuộc sống hòa bình bây giờ làm cho những người ngoài cuộc chiến đâu biết rằng sinh mạng của những người lính trận lúc đó nó được tính bằng giây, bằng phút, bằng ngày, bằng tháng, bằng bom rơi đạn nổ, bằng mìn bẫy của kẻ thù, bằng sự tàn khốc của chiến tranh. Thời gian đó, có đồng đội Nguyễn Kiều Tam, đại đội 3, pháo cao xạ D-14. Nay anh là tiến sĩ, giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cư trú tại 160A/18, Vườn Lài Tân Thành, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Ghé đại đội 9K3 thăm, anh Tam nói một câu tôi nghe mà ứa nước mắt. Mình hay xuống thăm các đồng đội đồng hương, gặp được lúc nào hay lúc đó, sau này biết có gặp lại được hay không. Mỗi trận đánh các đồng hương hy sinh nhiều quá. Chúng tôi, những chàng lính mới gia nhập về trung đoàn 95, hơn một tháng sau bắt đầu tham gia trận đánh cứ điểm 547 vào ngày 27 tháng 1 năm 1983. Trận đánh đầu tiên đó đã cho chúng tôi biết thế nào là chiến tranh, biết thế nào là sự gian khổ, biết thế nào là sự mất mát nhân mạng. Bởi chiến tranh không phải trò đùa. Cứ sau mỗi trận đánh, chúng tôi càng trưởng thành, dày dặn hơn để cuộn theo vòng xoáy của cuộc chiến kéo dài tới tận 10 năm. Khi các lớp đàn anh hoàn thành xong nhiệm vụ và được trở về cố hương, lớp lính mới năm 1982 lại bắt đầu với những trận đánh dồn dập cho những năm sau đó. Những cứ địa mà đơn vị từng tham chiến, cao điểm 547, cứ điểm núi Cụt 677, trận đánh ngã ba Biên, cao điểm 300, 428, cao điểm 600 Tây, 600 Đông, cao điểm 612, trận đánh căn cứ Pha Nông Con Tung, cao điểm 606, nơi có ngôi đền linh thiêng Bretvihier nổi tiếng, được xếp vào di sản văn hóa thế giới, và cuối cùng là chiến dịch núi Hồng. Mỗi trận đánh qua đi, biết bao đồng đội ngã xuống. Những đồng đội may mắn còn sống, những người lính sư đoàn 307 nói chung và mặt trận 579 nói riêng, sẽ mãi mãi không bao giờ quên những chiến địa đó, sẽ mãi mãi không bao giờ quên những nơi họ từng ở, từng chiến đấu, những cung đường tử thần ác liệt đã từng đi qua. Quân Huyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.